Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, mang theo ác ý lực lượng cá voi xám. Cùng ngày ban đêm, trên thuyền bữa tối liền biến thành hải sản món thập cẩm. Hầm tôm, nấu cá, nướng sò biển, đủ loại hải sản chủng loại nhiều vô số kể. Cũng chỉ có tại loại này cỡ lớn thuyền đánh cá bên trên mới có thể hưởng thụ được tức thời hưởng dụng hải sản cơ hội. Bình thường tiểu ngư thuyền tức thời đánh bắt đến hải sản cũng không có làm tức dùng ăn điều kiện. Đây cũng là Willy lần thứ nhất ăn vào vừa xuất thủy liền làm thành đồ ăn hải sản. Mặc dù hương vị so tại Nam Tước Trang Viên thời điểm ăn chênh lệch một chút, nhưng là thắng ở mới mẻ, cũng là xem như có một phong vị khác. Về sau mấy ngày, ốc biển thuyền đánh cá đội vẫn tại trên biển đi thuyền. Làm ốc biển thuyền đánh cá đội thuyền trưởng, Gióp Vin có được rất mạnh bắt cá kỹ thuật. Hắn cùng cái khác mấy cái lão thuyền viên cùng nhau phối hợp, trên cơ bản có thể xem thấu bầy cá đại thể động tĩnh. Cho nên ốc biển thuyền đánh cá đội từ đầu đến cuối vẫn dọc theo cá lớn bầy tung tích đi thuyền. Cơ hồ mỗi lần đánh bắt đều có thể đạt được tràn đầy thu hoạch. Ban đêm, bong tàu hạ trong khoang thuyền, Willy ở tại một cái 10 phần trong căn phòng nhỏ hẹp mặt. Bên trong chỉ có một cái giường cùng một cái bàn. Gian phòng bên trong nhóm lửa ngọn đèn, là một loại nào đó không biết tên cá dầu làm nhiên liệu tiến hành thiêu đốt. Không có khói đen, ngược lại dị thường sáng ngời. Willy tựa ở giường trên lưng, liếc nhìn quyển sách trên tay tịch, có loại dị thường thoải mái dễ chịu cảm giác. Đây là ra biển trước, Willy chuyên môn mang tới. Đã quyết định ra biển buông lỏng, như vậy triệt để buông lỏng đến cùng, trở về gấu trắng trấn về sau, lại mở ra khẩn trương bế quan hình thức. Quả nhiên, hải dương rộng lớn cùng thần bí, đã dẫn phát vô số người hướng tới, thăm dò biển sâu, lái thuyền viễn dương, tựa hồ là mỗi cái mạo hiểm giả mộng tưởng. Willy in xem trong tay mạo hiểm giả cố sự, thấp giọng tự nói một câu, trong tay bản này mạo hiểm giả cố sự là lấy thứ một người xưng thị giác miêu tả, rằng thuật là một hướng tới tài phú dũng giả, hướng về hải dương tiến phát cố sự. Dũng giả cùng đồng bọn của hắn nhóm đi thuyền tại vô biên vô hạn thời khắc tràn ngập nguy cơ trong hải dương. Bọn hắn trải qua đồ ăn thiếu, nguồn nước không đủ khốn cảnh, cũng trải qua cùng các loại hải thú vật lộn nguy hiểm. To lớn bạch tuộc, tà ác ăn thịt người kinh, biết ca hát hải bối. Trong quyển sách này, ghi chép đủ loại ly kỳ sinh vật. Nếu là kiếp trước, Willy khẳng định liền đem nó coi như một cái cố sự. Nhưng là bây giờ, Willy ngược lại cảm thấy đây hết thảy đều có thể là chân thật. Tên này người viết có lẽ cũng không phải là tại bịa đặt cố sự. Ngược lại, hắn có thể là tại viết tự truyện. Nếu như có thể để cho gấu trắng trấn thế lực hướng hải dương xuất phát, đó cũng là một kiện 10 phần mỹ diệu sự tình. Nghĩ đến nơi này, Willy trong lòng xuất hiện một tia hướng tới. Căn cứ Lăng Tần công quốc quý tộc pháp lệnh, duyên hải lãnh chúa hướng ra phía ngoài khoa trương hết thảy lãnh thổ đều thuộc về lãnh chúa người. Nếu là có thể mở ra đối viễn hải chế bá, đối với nơi đó lãnh chúa đến nói cũng là một cái khai cương khoách thổ cơ hội. Bất quá cái này pháp lệnh nhìn tựa hồ rất mê người, nhưng là áp dụng vô cùng khó. Không nói trên biển rời rạc hải tặc uy hiếp, vẻn vẹn là ra biển chinh chiến cách xù tiêu hao, bình thường lãnh chúa căn bản là gánh chịu không được. Cho nên cái này pháp lệnh, tới một mức độ nào đó chỉ là một cái bài trí. Trước mắt chân chính có thể hướng hải ngoại khuếch trương thổ quý tộc lãnh địa, ngay cả một cái bàn tay số lượng đều không có. Khi cả quyển sách đều lật hết thời điểm, đốt đèn cá dầu đã thiêu đốt một nửa. Willy đánh giá một chút, khoảng cách hừng đông, khả năng cũng chỉ là 3-4 từng cái giờ. Bất quá bằng vào Willy trước mắt thể chất, mỗi ngày chỉ cần nghỉ ngơi 2-3 giờ thời gian, liền sẽ tinh thần sung mãn. Willy giãn ra thân thể một cái, dập tắt ngọn đèn, nằm ở trên giường, nghĩ đến mình chính bản thân ở vào một chiếc thuyền đánh cá. Trên biển cả phiêu đãng, Willy ý thức liền bắt đầu mơ hồ, dần dần tiến vào mộng đẹp. Ngay tại Willy sắp chìm vào giấc ngủ thời khắc, hắn lại đột nhiên cảm giác được đấu khí trong cơ thể cùng chính nghĩa chi lực đồng thời run lên. Cái này khiến Willy nháy mắt tỉnh chợp mắt, kia là một cỗ 10 phần mịt mờ tản ra ác ý. Ngay tại nhanh chóng hướng về thuyền bên này gần lại khép, Willy đứng dậy, đem áo khoác xuyên tại trên thân, hướng về bong tàu bên trên đi đến. Nhưng mà còn không có đi ra khỏi khoang tàu, Willy liền nghe được trong nước biển cự vật va chạm thanh âm. Ngay sau đó truyền đến sinh vật biển gào rít thanh âm. Thanh âm kia mang theo tiếng vọng, lập thể cảm giác mạnh phi thường. Nghe xong chính là một loại nào đó kình loại phát ra thanh âm. Ngay sau đó, Willy liền nghe được bong tàu bên trên, có gác đêm thuyền viên đang lớn tiếng mà kinh hoàng hô. Số 3 thuyền bị tập kích. Kẻ tập kích là một đầu cá voi xám. Mặc dù từng tiếng la lên, Willy có thể cảm giác được trong khoang thuyền rối loạn tưng bừng. Ngủ say thuyền viên đoàn bắt đầu lục tục tỉnh lại, đồng thời hướng về bong tàu bên trên tiến đến. Willy tăng tốc mấy bước, trực tiếp đi đến bong tàu. Lúc này bong tàu thượng nhân đầu nhốn nháo, có người lấy ra to lớn biển xiên, được 3 người ôm hết mới có thể ổn định. Cũng có người đi lên bong tàu chỗ cao cỡ lớn nỏ chỗ, đem thô to tên nỏ chống đi lên. Những vũ khí này đều là đội tàu nhóm chuẩn bị dùng để chống cự cỡ lớn hải thú át chủ bài. Là một lâu dài tại hải ngoại đi thuyền cỡ lớn thuyền đánh cá đội, bọn hắn phòng thủ biện pháp phi thường hoàn thiện. Quy xuyên qua rối loạn thuyền viên, đi đến lan can bên cạnh. Đây là cá voi xám. Quy lịch ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi. Bình thường đến nói, một đầu cá voi xám lớn nhất chiều dài cũng liền không đến 20 mét. Nhưng trước mắt cái này một đầu, thấy thế nào cũng phải có hơn 30 mét. Thậm chí so kình loại hình thể lớn nhất cá voi xanh còn muốn lớn hơn một vòng. 30 mét, nếu là coi như khoảng cách đến xem, khả năng chính là rất ngắn lộ trình. Nhưng nếu là dùng nó để hình dung một cái sinh vật thân dài, đó thật là quá mức khủng bố. Đầu này cá voi xám đập lên cái đuôi, liền có thể vẩy ra lên vô số bọt nước. Dù cho cách rất xa, Willy trên thân cũng đã gần đến bị thấm ướt. Không đúng, Willy trong mắt hiện ra một vòng kiêng kỵ. Vừa rồi hắn cảm giác được kia cỗ ác ý, chính là từ đầu này cá voi xám thể nội phát ra. Không phải cá voi xám bản thân ác ý. Willy cẩn thận cảm giác một chút, phát hiện mấu chốt, mà là bên trong thân thể của nó có một cái phát ra ác ý đầu nguồn. Đầu này cá voi xám vì cái gì như thế nóng này? Đã có thuyền viên bắt đầu lớn tiếng phàn nàn, thanh âm bên trong mang theo một chút khủng hoảng. Chỉ thấy đầu kia cá voi xám tại đem số 3 thuyền thân tàu va chạm ra vết rạn cùng một cái lỗ thủng về sau, liền bắt đầu hướng về số 5 thuyền phát động công kích. Nó một bên gào rít giận dữ, một bên đập mặt nước, lại đồng thời tiến hành mãnh liệt công kích. Cái khác thuyền thấy thế cũng đều vẫn là chậm rãi tới gần tiến hành hiệp trợ. Chỉ có Willy chỗ số 1 thuyền tại cùng cá voi xám chậm chậm kéo ra khoảng cách. Đây là trước đó thuyền trưởng Joplin chỉ lệnh, một khi gặp được trên mặt biển nguy hiểm, tuyệt đối không thể để cho số 1 thuyền mạo hiểm. Bởi vì lúc này số 1 trên thuyền, Willy Nam Tước ngay tại phía trên, vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể để cho Willy Nam Tước thân ở vào trong nguy hiểm. Đây là thái độ vấn đề. Giáo Pin cũng không muốn để Nam Tước đại nhân bởi vậy đối với mình cảm thấy bất mãn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.